Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 903, thứ quỷ gì? Tô Khiếu Thiên truy ta rất căng, trong lúc đó nhìn thấy ta lấy ra một cái mập mạp tròn vo đồ vật hướng phía hắn đập tới. Lập tức giật nảy mình, tay kia bên trong bảy đốt roi lắc một cái, hóa thành một đại bồng roi hoa. Đem ta ném ra ngoài, nhị sư huynh trực tiếp quấn lấy, liền muốn hướng phía bên cạnh lôi kéo. Chóng mặt bị ta ném ra ngoài, nhị sư huynh bị kia bảy đốt roi quấn lấy thời điểm mới yếu ớt tỉnh lại, lập tức liền hiểu tình cảnh của mình. Thì ra ngủ hào hào lại bị nó tiểu chủ nhân vứt ra làm việc. Nhị sư huynh phản ứng cũng là kịp thời, không đợi Tô Khiếu Thiên đưa nó lôi kéo qua đi, trên người, oanh, một tiếng liền bốc cháy lên một đoàn chân hỏa liên hoa. Kia chân hỏa chi lực theo bảy đốt roi nhanh chóng hướng phía Tô Khiếu Thiên tay lan tràn ra. Lúc này Tô Khiếu Thiên lần nữa bị ta làm ra chiến trận dọa cho nhảy một cái. Hét to một tiếng nói, ta dựa vào, thứ quỷ đi, nói, trong tay hắn bảy đốt roi hất lên, đem nhị sư huynh cho quăng bay đi ra ngoài. Nào biết được lần này không nghiêng lệch, vừa vặn đem nhị sư huynh đặt vào một người áo đen trong ngực. Người áo đen kia hai tay ôm lấy nhị sư huynh, đều không có rõ ràng là thế nào một chuyện. Nhị sư huynh trên người tản ra tới chân hỏa liên hoa liền sẽ người áo đen kia cho bọc lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, người áo đen kia liền kêu thảm đều chưa kịp kêu lên một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Thân thể bị ngã chia năm xẻ bầy, trong chớp mắt lại hóa thành tro tàn, mới vừa rồi còn là một người sống sờ sờ, vài giây đồng hồ thời gian liền bị đốt thành bột phấn. Hôi phi yên diệt, loại này đánh vào thị giác lực mang cho người ta sợ hãi là không cách nào tưởng tượng. Cho dù ai cũng có chút không tiếp thu được, Tô Khiếu Thiên trong tay bảy đốt roi còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm. Bất quá nhân gia này tự nhiên cũng là một cái khó lường pháp khí. Làm thế lửa nhanh lan tràn đến trên tay của hắn thời điểm, kia bảy đốt roi thượng đột nhiên xuất hiện một đoàn rõ ràng chi khí. Ngọn lửa kia liền từng chút tiêu tán xuống dưới, cuối cùng hóa thành vô hình. Ta thân hình thoát một cái, đi tới nhị sư huynh bên người. Lúc này nhị sư huynh mới xem như chân chính tỉnh lại. Lung lay đầu, quay đầu nhìn ta một chút, còn lẩm bẩm kêu hai tiếng, một bộ mười phần u oán dáng vẻ. Hiển nhiên là trách ta quấy rầy nó thanh mộng. Tiểu gia hỏa này bình thường tham ngủ, nhưng là cái kia lúc làm việc, vẫn là không thể nhàn rỗi. Bằng không ta đối phó này Tô Khiếu Thiên vẫn là phiền phức vô cùng. Tại ta cùng Tô Khiếu Thiên đánh nhau chết sống thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất chợt cũng động thủ. Tiết Tiểu Thất ứng chiến chính là Mã Dung, dùng là hắn vậy đem đi qua luyện khí hiệp lữ tế luyện hòe kiếm gỗ. Cùng Mã Dung đấu làm một đoàn, kia Mã Dung dùng vũ khí là một cái không phải dài lắm lá liễu nhuyễn đao. Quơ múa hoa hoa tác hưởng, như đồng du rán. Cùng Tiết Tiểu Thất chiến lực lượng ngang nhau, bất quá Tiết Tiểu Thất ngoại trừ trong tay vậy đem hòe kiếm gỗ, trên người còn có rất nhiều thuốc bột làm phụ trợ, cùng không cần tiền tựa một cái huy sái. Bước Mã Dung không dám cận thân, chỉ có thể dựa vào linh hoạt thân hình trốn tránh. Như vậy xem ra, Tiết Tiểu Thất còn có chút chiếm thượng phong ý vị. Hòa Thượng Phá Giới gia hỏa này nhất là hung mãnh. Hắn phụ trách đối phó chính là những cái kia tại nguyên bản ngay tại đại sảnh trong phụ trách thủ vệ một đám người áo đen. Những người áo đen này nhân số mặc dù nhiều, bất quá cùng Hòa Thượng Phá Giới ở giữa thực lực cách xa quá lớn. Hòa Thượng Phá Giới đem kia tử kim bát tế ra đến, trên dưới trái phải bay múa, chiến đấu khai hỏa không đến một phút đồng hồ. Liền có hai ba cái người áo đen bị kia tử kim bát đánh trúng trán, máu tươi vẩy ra, đầu óc đều đập ra tới, vì mau chóng giải quyết chiến đấu, tới cho ta viện thủ. Hết thảy đối phó kia Tô Khiếu Thiên, hòa thượng phá giới lúc này biểu hiện 10 phần hung hãn. Kia tử kim bát không ngừng bay múa đồng thời, còn đem kia trợn mắt kim cương theo chỗ ngực cho mời ra tới. Cầm một cái kim quang lóng lánh giới đao, cũng là một đường mạnh mẽ đâm tới. Tình huống của bọn hắn nhìn so ta còn tốt một ít. Ta ngược lại thật ra không cần lo lắng quá mức, có thể tập trung tinh lực đối phó kia Tô Khiếu Thiên. Lúc này, ta cũng là liều mạng. Này Tô Khiếu Thiên là cho mặt không muốn mặt, xem ở bọn họ Lỗ Đông Tô gia trên mặt mũi, ta không muốn cùng hắn khó xử. Hắn còn chết cắn ta không thả, đem ta bức nóng nảy, ta mới mặc kệ cái gì Lỗ Đông Tô gia, ai ngăn trở con đường của ta, ta liền muốn ai mạng. Chuyện này không có thương lượng. Tô Khiếu Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh ta nhị sư huynh, thần sắc nghiêm lại, nhân tiện nói, đây chính là trong truyền thuyết hỏa ngục bên trong hồng hoang dị chủng hỏa diễm kỳ lân thú. Không sai, ngươi rất có ánh mắt, bị nó thiêu chết người không có 100 cũng có 80. Liền kia Chu Tước trưởng lão Trương lão ma đều bị nó đốt thành một khối than đen. Ngươi nếu là không sợ chết, cứ tới, đã sớm nghe nói trên người ngươi có một vật như vậy. Ngược lại là cái không tệ đồ chơi, đi theo ngươi không khỏi đáng tiếc. Cũng được, lão phu hôm nay liền giết ngươi, cho ngươi ngọn lửa này kỳ lân thú một lần nữa tìm một cái chủ nhân. Tô Khiếu Thiên trong mắt hơi híp, trong tay bảy đốt roi lắc một cái, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía ta lao đến. Ta đi, làm sao mẹ nó người nào đều cũng muốn cướp ta nhị sư huynh. Giống như muốn đối nhị sư huynh động ý đồ xấu, người đều không có cái gì kết cục tốt. Nhìn thấy Tô Khiếu Thiên đằng đằng sát khí lao đến, ta chợt cũng giơ lên có chút phát ra vù vù thanh kiếm hồn. Cùng nhị sư huynh cùng nhau, đón kia Tô Khiếu Thiên vọt tới, nhưng là ta nhưng không có ngờ tới. Này Tô Khiếu Thiên tại phóng tới ta bên này thời điểm, trên người đột nhiên phiêu gió ra rất nhiều màu hồng phấn cánh hoa. Tại quanh người hắn quanh quẩn, nhiều như vậy phen tiểu hoa cánh, nếu như xuất hiện tại một cái cô gái xinh đẹp bên người, vậy khẳng định là đẹp mắt không được. Bất quá trước mắt lại là một cái choai choai lão đầu nhi, thật sự là không thế nào mỹ quan. Tung bay tại Tô Khiếu Thiên quanh thân hoa mai cánh hoa càng ngày càng nhiều. Tại sau lưng của hắn hợp thành một cái to lớn thái cực đồ án. Mắt thấy chúng ta cách còn có mười mấy thước thời điểm, kia Tô Khiếu Thiên đột nhiên liền dừng lại, một tay bóp một cái thủ quyết, hô lớn một tiếng, phá. Sau một khắc, quanh quẩn tại quanh người hắn những cái kia hoa mai cánh hoa đột nhiên lại nhanh chóng phân tán ra. Đến, mang theo người tiếng xé gió, một mạch hướng phía ta bên này tản ra mà tới. Kia từng mảnh nhìn như yếu đuối tiểu hoa cánh, tại thời khắc này đột nhiên liền biến thành lợi khí giết người. So đao còn muốn sắc bén đồ vật, chỉ nghe kia cắt đứt không khí tiếng vang, chính là để tâm ta hoảng sợ sợ hãi. Theo bản năng, ta dừng bước, lần nữa tế khởi đồng tiền kiếm, sau đó thúc dục bắt đầu đồng tiền kiếm trận, tách ra mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí ra tới, hướng phía kia hoa mai trận ầm vang mà đi. Cảm giác còn có chút không ổn, ta liền lùi lại ba bước, sau đó lại thi triển ra lăng không vẽ bùa thủ đoạn. Liên tiếp ở trước mặt ta ngưng kết ra ba đạo cương khí bình chướng, che lại ta quanh thân. Nhị sư huynh cái này lăng đầu thanh, mới mặc kệ phía trước là cái gì núi đao biển lửa. Quyết định Tô Khiếu Thiên, hướng thẳng đến hắn chạy qua, trong nháy mắt liền bị những cái kia hoa mai bao phủ tại trong biển hoa. Cùng lúc đó, bắt đầu đồng tiền kiếm trận thôi động kia mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí cũng cùng kia phim bom, tấn như là đao giống nhau hoa mai va chạm vào nhau. Chưa xong còn tiếp.